Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 96: Hỗ trợ bật auto. Tinh khiết, Y Mỗ Lãng tránh thoát phía sau phi tiêu dáng lùn ninja cùng người cao to đều kinh hô một tiếng. Ở cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, trên mặt cũng lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Yui Kurenai thần sắc cũng là hơi ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Hai cái thượng nhẫn thi triển Kawarimi cư nhiên thất bại bị giết chết. Phải biết rằng cho dù là từ ninja trường học mới vừa tốt nghiệp tân nhân hạ nhẫn, thi triển Kawarimi thời điểm cơ bản đều là 100% thành công. Bất quá chứng kiến hai có đủ bên cạnh thi thể cái kia bị cắm đầy phi tiêu cọc gỗ, thần sắc của nàng gian lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu cọc gỗ đều xuất hiện, liền chứng minh bọn họ Kawarimi thành công a? Chẳng lẽ là tránh né tư thế không đúng? Hanh, ở tinh thần lực của ta trong cảm ứng, đừng nói thi triển chính là Kawarimi, coi như là thi triển Sanshin no Jutsu ta đều có thể đem các ngươi dùng không gian truyền tống chuyển rời đến phi tiêu trong phạm vi. Sasa Hades khinh thường hừ một tiếng, sau đó từ trên cây nhảy xuống, chậm rãi hướng về Yui Kurenai 04 phương hướng đi tới. Mới vừa đúng là hắn dùng không gian của mình truyền tống năng lực, đem hai cái muốn sử dụng Kawarimi tránh thoát phi tiêu làng mây ninja lại truyền tống về tại chỗ. Với là bọn họ liền phi thường bi kịch biến thành cái sàng. Ngươi cái tên này, lại dám giết chúng ta làng mây ninja. Da thịt hơi đen người cao to cảm nhận được nhỏ xuống đến trên mặt mình đỏ tươi huyết tích, vội vã vọt tới mặt đất ôm hai thi thể của người kiểm tra một hồi. Khi phát hiện mình đồng bạn đã chết xuyên thấu qua thời điểm, lập tức chậm rãi đứng lên, mang theo biểu tình dữ tợn giống giận một tiếng, toàn thân lóe ra lôi điện Hibana, hướng về Yuhi Kurenai phương hướng nhào qua. Raitong, Raikyu, một cái khác vóc dáng thấp ninja cũng là hai tay thật nhanh kết ấn. Một cái lôi điện hình thành hình cầu cực lớn tại trong hư không thành hình, đồng thời lấy tốc độ như tia chớp hướng về trên cây Yuhi Kurenai vọt tới. Cái này người cao to mới vừa nhất chiêu đã bị ta ảo thuật khắc chế. Nói vậy ảo thuật phi thường kém cỏi. Tuy là hiện tại xem ra, người này sẽ làng mây chiêu bài nhẫn thể thuật. Thế nhưng, phiền toái vẫn là cái kia không sợ ta ảo thuật dáng lùn ninja. Nhìn hai cái ninja một cái tại đất mặt, một cái trên tàng cây hướng về phía nàng phát động công kích. Yui Kurenai một bên ở tâm lý tự định giá, hai chân cũng là dùng sức giật mình, tránh thoát người cao to phi pháp. Nhưng mà dáng lùn ninja phát ra Raikyu đã cách nàng không xa. Bất quá lúc này Yui Kurenai trên mặt lại một điểm cũng nhìn không ra kinh sợ. Đô Tông, Dorieki, xa xa ảo địch ảnh phân thân đã chạy về, nhìn thấy Raikyu công kích, lập tức kết ấn, hai tay hướng trước người vỗ, chặn một cái tường đất từ mặt đất mọc lên, chắn Raikyu phía trước. Yui Kurenai thân ảnh cũng trên không trung đạp phía trước dâng lên tường đất, hướng về bên cạnh Tà Xuyên mà qua. Muốn chạy, người chết đi cho ta. Người cao to ninja từ mặt đất nhanh chóng nhảy lên, một cái đá bay liền hướng không trung Yuhi Kurenai đá vào. Hắn cả người đều là đồng bạn tiên huyết, tầng kia sền sạch tiên huyết bên ngoài còn ngẫu nhiên lóe lên quá chói mắt lôi điện, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Ngăn cản một cái, không trung Yuhi Kurenai nhanh chóng kêu một câu, mặt đất ảnh phân thân lập tức hội ý. Lúc này đã tới không kịp kết ấn, nàng không chút do dự nhảy lấy đà, một quyền ngăn trở người cao to công kích. Phanh, hơi một tiếng vang nhỏ phía sau, cùng người cao to được rồi một cước ảnh phân thân một giây kế tiếp biến thành một hồi yên vụ. Lúc này Yuhi Kurenai cũng đã từ không trung rơi đến trên mặt đất, thế nhưng nghênh đón nàng là lại hét lớn một tiếng. Lôi độn, đi! Dáng lùn ninja sớm đã nhảy tới trên mặt đất cắm sào chờ nước. Lúc này mới vừa chứng kiến Yuhi Kurenai thân ảnh hạ xuống. Lập tức thật nhanh kết ấn, hai tay hướng trên mặt đất vỗ, một chuỗi điện Hibana từ song trưởng của hắn trong truyền vào đại địa. Về phía trước, Yuhi Kurenai lan tràn đi qua. Chạy mau, thời khắc nguy cấp, Yuhi Kurenai dường như căn bản cũng không cố an nguy của mình. Chỉ là cầm trong tay Hades hướng về bên cạnh ném một cái. Đồng thời để hắn chạy mau. Hừ hừ hừ, hôm nay các người một người đều chạy không thoát. Dáng lùn ninja cười lạnh một tiếng, thu hồi nhẫn thuật, đứng dậy hướng về bị nhưng trên không trung Hades nhanh chóng nhào qua. Tử quan sát kỹ một cái dưới Hades, nhìn trên trán của hắn một mảnh trơn bóng. Thần sắc của hắn chi bên trong lập tức tràn đầy vui sướng cùng mỉm cười hài lòng. Mà thân trên không trung, nhìn dáng lùn ninja phi phác lấy đến gần Hades, nguyên bản bất an trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt. Chú ý tới cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ trên mặt có chút biến hóa thần tình. Dáng lùn ninja trong lòng thoáng qua một chút bất an. Nhưng là thân ảnh của hắn đã cùng Hades vô cùng tiếp cận. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Phanh, đúng lúc này, trên mặt đất chúng lôi độn Yuhi Kurenai thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn yên vụ. Mà sắp bị dáng lùn ninja tới gần Hades hai tay ở bên hông của mình một trào. Hai thanh sắc bén phi tiêu đã bị tự mỗi bên chộp vào bên trái trong tay phải. Đồng thời hướng về phía gần trong gang tấc dáng lùn ninja dùng sức đâm một cái. Không hề nghi ngờ, không kịp đề phòng dáng lùn ninja thân thể lập tức bị hai chi lóe sắc bén quang mang phi tiêu cho. Đâm thủng, tinh hồng tiên huyết nhất xem xối đến rồi, Hades, gò má cùng nửa người trên bên trên. Làm hai người mới, chỉ có, đồng thời lúc rơi xuống đất, Hades. Không chút do dự nhanh chóng lui về phía sau đi. Thân ảnh cũng lui về phía sau trong quá trình biến trở về một cái thân hồng y. Hắc sắc 217 tóc quan 16-17 tuổi tiểu cô nương. Nguyên bản tinh khiết hai con ngươi màu trắng cũng biến thành như bảo thạch hồng sắc. Ngươi, dáng lùn ninja trợn to cặp mắt của mình. Thần sắc không cam lòng chỉ vào phía trước nhuộm đầy hắn máu tươi Yuhi Kurenai. Muốn nói ra chút gì, thế nhưng trong cổ họng chỉ là cô lỗ lỗ, vang lên vài cái. Sắc mặt một hồi tái nhợt, thân ảnh cũng rốt cuộc không cam lòng ngã trên mặt đất. Hô, nhìn cách đó không xa chính là bởi vì lại treo một cái đồng bạn mà phát sinh tiếng rên rỉ. Người cao to ninja, Yui Kurenai rốt cuộc ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có cuối cùng một cái. Mặc dù là thể thuật ninja, thế nhưng ảo thuật rõ ràng không được. Nàng cảm ứng mình một chút trạng thái, sau đó thân ảnh không ngừng chạy chút nào quay người lui lại. Hướng về xa xa chạy như bay, trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Ta vốn là không nhiều chakra hiện tại cũng còn dư lại không có mấy. Xem ra muốn tìm cơ hội duy nhất giải quyết hắn a. Nếu không... liền đến lượt ta nguy hiểm. Xem ra Yuhi Kurenai lấy một địch bốn cũng là cực kỳ linh hoạt giải quyết rồi đại bộ phận uy hiếp nha. Xa xa đang chậm rãi hướng về chiến trường đi tới Hades. Ở tinh thần lực của mình trong phạm vi cảm ứng được lại một cái địch nhân quỳ, không khỏi khóe miệng vánh lên mỉm cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.